Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Hermione bái sư cổ một pháp sư. Thủ tự thiện lương là thánh mẫu cùng người hiền lành, trung lập thiện lương là người bình thường, hỗn loạn thiện lương là ngụy quân tử, thủ tự trung lập là có điểm mấu chốt người tốt, tuyệt đối trung lập là lạnh lùng. Trung lập hỗn loạn là có điểm mấu chốt người xấu, thủ tự tà ác và lương tâm chưa mất bại hoại. Trung lập tà ác là bình thường dưới ý nghĩa nhân vật phản diện. Hỗn loạn tà ác là từ đầu đến đuôi tên điên. Thế giới ngàn ngàn vạn vạn, người quỷ thần Thượng Hải năng thông cảm tại cái này 9 cái phân loại dưới. Từ đó tìm tới mình trận doanh, tại Ancient One Pháp Sư qua khảo nghiệm. Hermione liền là loại kia ngươi thương hại ta, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi người hiền lành. Vương Húc thì tới tương phản, mặc dù còn không có xấu đến thực chất bên trong, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, mà lại tại trinh sát ma pháp phán đoán dưới. Vương Húc trên người trận doanh quang hoàn, đã nồng đậm đến sắp đảo hướng tà ác trận doanh. Ancient One Pháp Sư gặp qua dạng này người. Bình thường loại người này lợi ích tối cao, không có vi phạm mình lợi ích thời điểm coi như an ổn. Nếu cùng tự thân xung đột lợi ích, 100% sẽ lấy ích lợi của mình làm chủ. Cùng tà ác hỗn loạn trận doanh duy nhất khác nhau chính là cái trước đã sớm điên rồi, cái sau bị điên không triệt để, tại không có chạm đến lợi ích của hắn trước đó sẽ không nổi điên. Trung lập hỗn loạn lệch tà ác, lão Vương Tổng là mặt không thay đổi bộ dáng. Thầm nói, loại người này tựa như một tòa thiên bình. Một đầu đặt vào lợi ích, một đầu đặt vào ranh giới cuối cùng. Nếu như lợi ích đầu kia trọng lượng vượt trên ranh giới cuối cùng, hắn biết làm cái gì liền không nói được rồi. Nếu không ta đi dò thám miệng của hắn phong. Ancient One Pháp Sư khẽ gật đầu. Nàng tinh thông vô số loại ma pháp, chỉ có vận mệnh ma pháp là người ngoài ngành. Đoạn thời gian trước, nàng dò xét thời gian Trường Hà, truy tìm qua tương lai bước chân. Mặc dù tương lai có vô số loại khả năng, thế nhưng là mặc kệ tương lai làm sao biến, đều chưa từng gặp qua cái này người. Đó là cái không nên xuất hiện, cũng không nên tồn tại người. Ancient One Pháp Sư cũng không biết là tốt là xấu. Kamatai giấu ở dị không gian bên trong. Chỉ có hai cái biện pháp có thể tiến đến. Một cái là các người trước đó nhìn thấy cái kia cửa. Nó là Kamatai ở nhân gian lối vào. Khác một cái là lợi dụng không gian ma pháp tiến đến. Chỉ cần có Kamatai không gian tọa độ, Pháp Sư năng rất dễ dàng tiến vào nơi này. Đi tại Kamatai bên trong, chớ độ vì hai người giới thiệu chung quanh. Kamatai là cỡ nhỏ bí cảnh, nội bộ không gian có chừng 1 cây số phạm vi, chủ yếu kiến trúc chia làm học viên ký túc xá, tàng thư lâu, Ancient One Pháp Sư lầu các, sân luyện công, phòng bếp, hậu hoa viên, phong cảnh hồ, địa lao, cùng phòng bảo tàng. Chớ độ giảng rất cẩn thận. Những lời này dĩ nhiên không phải đối Vương Húc nói, mà là tại giảng cho Hermione nghe. Hermione một đầu nhớ kỹ, chờ đến minh bạch không sai biệt lắm, mở miệng nói, chớ độ sư huynh, có thể để cho ta nhìn ngươi ma pháp sao? Đương nhiên, chớ độ vui vẻ đồng ý, làm hơn 20 tuổi, một mực sống ở Kamatai bên trong pháp sư tới nói. Hắn rất khó cự tuyệt Hermione dạng này mỹ nữ thỉnh cầu. Thậm chí có chút khoe khoang mở miệng nói. Nhìn kỹ, ta chỉ thi triển một lần. Ancient One Pháp Sư Ma Pháp. Cần chú ngữ cùng thủ thế kết hợp. Chớ độ hai tay kết ấn. Trong 1 giây liên tục biến hóa 7 cái thủ ấn. Cuối cùng tại song trong tay hình thành một đạo ngân quang. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy. Răng rác, ngân quang đảo qua, không gian như pha lê vỡ vụn, tướng Vương Húc 3 người bao khỏa ở bên trong. Đây là không gian trong gương, lợi dụng tấm gương phản xạ nguyên lý, mở ra bề ngoài giống nhau, lại cùng hiện thực thế giới không quan hệ thế giới. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ ở không gian trong gương nội chiến đấu, để tránh phá hư hiện thực thế giới. Tình huống khẩn cấp hạ cũng có thể lợi dụng không gian trong gương tránh né nguy hiểm. Chớ độ ngữ, khí bình tĩnh, ánh mắt nhưng thủy chung đang nhìn Hermione. Một bên Vương Húc sớm đã bị hắn không nhìn. Vương Húc nhíu mày, hắn biết bạn gái mình rất có mị lực, lại không nghĩ rằng phía trước đi cái Harry Potter, đằng sau lại tới cái đại sư huynh chớ độ. Thật chẳng lẽ chính là hồng nhan nhiều họa thủy, phi thường thực dụng kỹ năng. Cái này tại thế giới của ta bên trong là tuyệt vô cận hữu. Phát giác được Vương Húc ánh mắt có chút không đúng, Hermione nói xong về sau ôm lấy cánh tay của hắn. Lúc này mới tiếp tục hỏi, không gian trong gương có cái gì hạn chế sao? Hạn chế rất nhiều. Đầu tiên không gian trong gương cần chủ nhân chèo chống. Nếu như mở ra không gian trong gương người rời đi hoặc là tử vong, cái không gian này là không cách nào kéo dài. Mặt khác, không gian trong gương chỉ là mô phỏng ra thế giới. Mặc dù nhìn qua cùng hiện thực như đúc đồng dạng, lại không có hiện thực thế giới như vậy kiên cố. Chiến đấu bạo phát đi ra năng lượng, nếu là vượt qua chủ nhân phạm vi chịu đựng, không gian trong gương cũng sẽ bị đánh nát. Chớ độ nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, lại bổ sung một câu, nếu như người địch nhân so người cường đại quá nhiều, hắn thậm chí năng cảm ứng được không gian trong gương tồn tại, tiến vào bên trong đưa người giết chết. Nếu như gặp phải như thế địch nhân, liền không cần mở ra không gian trong gương, trực tiếp đầu hàng là được. Hermione khẽ gật đầu, cầu chứng đạo, cho nên nói, không gian trong gương chỉ có thể dùng để đối kháng cùng ngươi đồng cấp, hoặc là so ngươi yếu người, không cách nào đối kháng cường giả. Có thể như thế lý giải, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Nghe được chớ độ lời nói, Vương Húc như có chút suy nghĩ, giả bộ như lơ đãng dẫm chân, răng rác, một đạo yếu ớt vết rách từ dưới chân hắn xuất hiện. Vương Húc năng cảm giác được lại thêm đại lực lượng, hắn liền có thể đánh nát cái này không gian trong gương. 100 tấn lực trùng kích. Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, biết chớ độ không gian trong gương năng tiếp nhận bao lớn lực lượng. 100 tấn lực trùng kích, năng tại không gian trong gương bên trong đánh ra vết rạn. 110 tấn lực trùng kích lập tức tại một điểm bộc phát, đoán chừng liền có thể phá vỡ chớ độ không gian trong gương. Vương Húc tấn thăng làm phá toái cấp về sau, một quyền đánh ra lực trùng kích cao tới 120 tấn. Tốc độ cực hạn vì mỗi giây 380 m, so thanh âm tại đại khí bên trong truyền bá tốc độ nhanh hơn. Ngang nhau thời gian dưới, hắn đỉnh phong tốc độ năng đuổi kịp viên đạn. Trong phim ảnh Hỏa Vân Tà Thần biểu hiện tay không tiếp viên đạn hắn cũng có thể làm đến, mà lại làm càng tốt hơn. Hỏa Vân Tà Thần tiếp viên đạn thời điểm còn cần sớm làm ra dự phán, hắn hoàn toàn không cần, cách xa nhau 10 m để viên đạn trước bay, hắn cũng có thể tại nửa đường tướng viên đạn bắt lấy. Mà chớ độ thi pháp thời gian là 0.312 giây, mang ý nghĩa nếu như ngõ hẹp gặp nhau, hắn năng tại 100 m bên trong tướng chớ độ thuấn sát, để hắn liền thi pháp cơ hội đều không có. Đương nhiên, chớ độ là pháp sư, am hiểu xa khoảng cách tác chiến, nếu để cho chớ độ ra tay trước, chỉ sợ hắn hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Dù sao có chuẩn bị pháp sư, thế nhưng là danh xưng chiến sĩ sát thủ, thế nào? Nhìn thấy Vương Húc trên mặt cười yếu ớt, Hermione có chút không hiểu hỏi. Không có cái gì. Nhìn xem Hermione không tin ánh mắt, Vương Húc lại giải thích nói, ta cùng Dumbledore giao thủ qua, cái này chớ độ so Dumbledore mạnh hơn, đặt ở các người thế giới đều có thể được xưng là bán thần cấp pháp sư. Ancient One pháp sư có thể giáo dục ra chớ độ dạng này đệ tử đến. Ta càng có lòng tin nàng có thể dạy tốt ngươi. Hermione cười gật đầu, cũng cảm thấy tiền đồ của mình một mảnh không minh. Tại Harry Potter thế giới chung, bán thần cấp pháp sư đã mấy trăm năm không có xuất hiện. Nhất cường đại Dumbledore cùng Voldemort mới là truyền kỳ pháp sư cái này cấp bậc, bị từng cường hóa Hermione. Tại một tháng trước tốt nghiệp trong cuộc thi, liền biểu hiện ra giáo thụ cấp, cũng chính là đại ma pháp sư trình độ ma pháp. Lấy nàng trước mắt thiên phú, nhiều nhất một năm liền có thể trở thành truyền kỳ pháp sư. Mà tại thế giới Marvel, nàng tin tưởng có Ancient One pháp sư truyền thụ, thời gian này còn có thể rút ngắn gấp 10. Đi dạo một giờ, Kamatai bên trong kiến trúc cùng cấm kỵ liền bị Hermione nắm giữ rõ ràng. Sau đó thời gian, chớ độ đề nghị đi sân huấn luyện nhìn xem. Trước đó Hermione mặc dù tại mọi người trước mặt làm qua giới thiệu, thế nhưng là đại đa số người đối Hermione ấn tượng chỉ dừng lại ở danh tự bên trên. Chớ độ hữu tâm để Hermione dung nhập tập thể. Bất quá đề nghị này bị Hermione cười cự tuyệt, bởi vì so sánh cùng mọi người thân quen, nàng càng muốn đi hơn đồ thư quán nhìn xem sách ma pháp. Chớ độ thi triển không gian trong gương, cho nàng mở ra một cái mới đại môn. Trong môn là càng mênh mông hơn ma pháp đường đi. Về phần cùng các học viên giữ gìn mối quan hệ, thật có lỗi, Hermione chưa hề đều không phải là người thích náo nhiệt. Hogwarts lên 7 năm học, nàng có thể gọi ra danh tự người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng dung nhập tập thể so sánh, nàng càng ưa thích ôm quyển sách vùi đầu khổ đọc. Từ trong sách đạt được niềm vui thú phản càng có thể làm cho nàng cảm giác phong phú. Hermione ý nghĩ chớ độ không biết, cho nên hắn chỉ có thể tiếc nuối đi. Cảm thấy Hermione có chút cao lãnh, không dễ đánh lắm quan hệ. Vương Húc biết Hermione chính là người như vậy, cho nên hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Mở miệng nói, đồ thư quán mặc dù ghi lại tri thức, lại không ai có thể vì ngươi giải đáp. Ancient One pháp sư hệ thống pháp thuật cùng các người thế giới hệ thống pháp thuật có chút khác nhau. Nếu là có không hiểu được địa phương tuyệt đối đừng lung tung nếm thử. Nhớ kỹ đến hỏi Ancient One pháp sư. Yên tâm đi, ta cũng không phải đồ ngốc, làm sao lại lung tung nếm thử đâu. Mà lại, hệ thống pháp thuật đều là tương thông. Nơi này ma pháp chỉ là tăng lên thủ thế, để ma pháp nhìn qua phức tạp hơn, càng có hiệu suất, ta năng phân biệt ra được cái gì ma pháp thích hợp học tập, cái gì ma pháp không thể tùy tiện nếm thử. Hermione thấp ngẩng đầu tại Vương Húc trên mặt hôn một chút, nhỏ giọng nói, ta muốn tại Kamatai học tập rất dài một đoạn thời gian. Ngươi phải nhớ kỹ chiêu cố tốt mình nha. Còn có, phía ngoài nữ nhân đều thủy tính dương hoa. Ngươi muốn lấy ta tốt, đừng đi tìm những cái kia không đừng đắn nữ nhân a. Vương Húc nghe được nửa trước đoạn rất nghiêm túc, trong lòng tràn đầy đều là không yên lòng. Sau khi nghe được nửa đoạn, họa phong trực tiếp liền thay đổi. Hắn thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Trước kia hắn đi cái khác thế giới, vừa đi liền là 10 ngày nửa tháng. Cũng không gặp Hermione như thế không yên lòng a. Rất nhanh Vương Húc liền kịp phản ứng. Trước kia hắn mặc dù rời đi, Hermione lại không biết hắn là đi cái khác thế giới, càng không biết hắn có như thế lớn thế lực. Mình nam bằng hữu có tiền, có quyền, còn có thực lực, đổi thành ai không ở bên người cũng không yên lòng. Cảm giác được Hermione buồn rầu cùng cảnh giác, Vương Húc tâm tình lập tức tốt rất nhiều. Trêu đùa, ta là người nào ngươi còn không biết, cùng không yên lòng ta, không bằng trước không yên lòng ngươi đi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi đám kia các sư huynh nhìn thấy ngươi cũng đi không được đường. Ngươi cũng đừng chiêu phong dẫn điệp a. Chán ghét, Hermione cười duyên đẩy Vương Húc một chút. nội tâm thương cảm hòa tan không ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.